Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, chương 219, tháng 4, sao động phấn hoa. Thông qua Moribe Takeo thị giác, Mizuno thấy rõ phong thái Sakagami trang viên. Hắn cũng bị này nhà tư bản phong thái kinh đến đuổi vạn dân lấy thú chi. Tận thiên địa vạn vật cực kỳ, lấy phụng thanh sắc vô cùng ham muốn nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Mizuno mục tiêu vẫn không có đặt ở những này vật ngoại thân lên. Chỉ cần hắn muốn, hiện tại bại lộ bộ phận thân phận ngã về quan phủ. Có thể thu được so với điều này cũng không kém. Có thể như vậy dường như chó cẩu giống như ở trên cổ buộc lên vô hình gông xiềng tình huống. Không phải Mizuno muốn nhân sinh giống như vậy như điều khiển con rối khống chế từng cái siêu tự nhiên tồn tại, lấy hòn đá nhỏ nhếch lên núi lớn. Mizuno tin tưởng siêu thoát một ngày ngay ở không xa mấy ngày gần đây liên tiếp giải khóa. Chỉ độn, khôi lỗi thuật, lại cho Mizuno thêm một tầng tự tin. Giải khóa chỉ độn sau, Mizuno thẳng thắn hoặc là không làm. Dùng dư thừa trang giấy trồng chất hiểu rõ rất nhiều vật tượng sau. Khôi lỗi thuật cũng nước chảy thành sông tập đến Moribe trên cánh tay sử dụng tay chân giả chính. Là hắn mới nhất chế tác được con vật nhỏ. Đơn giản mộc độn thêm khôi lỗi thuật. Một cái chỉ cung cấp trang điểm bề ngoài. Cũng chẳng có bao nhiêu chiến đấu tác dụng tay chân giả liền chế tạo đi ra khôi lỗi thuật ở nguyên. Tác bên trong là vô cùng mạnh mẽ nhẫn thuật, các loại xảo quyệt phương thức công kích, ở nhằm vào một mình kẻ địch lên có thể thu được kỳ hiệu nhưng loại này đối với ninja kỹ thuật chiến. Đấu đối với Mizuno tới nói liền không phải đặc biệt trọng yếu. Ở Zita độc pháp xã hội hiện đại, hắn đơn thể năng lực chiến đấu đã là đương đại mạnh nhất. Hơn nữa bàn về con rối cường độ. Đơn giản chế tạo ra con rối e sợ không thể theo nhân loại dây chuyền sản xuất lên sinh sản ra xe tăng, pháo so với coi như thật sự chế tạo ra con rối cự thú có thể đỡ được một vòng pháo tụ quần xạ kích sao? Bàn về cơ quan thuật, địa cầu mới là đi tới đạt tới hóa cảnh trình độ, vì lẽ đó khôi lỗi thuật đối với Mizuno tới nói hơi có chút vô bổ ý tứ. Nhưng không cần thì phí, kỹ nhiều không ép thân, vừa vặn còn có thể cho Moribe sử dụng. Niềm vui bất ngờ chính là Mizuno giải khóa khôi lỗi thuật sau. Phát hiện mình đối với chakra chính xác khống chế to lớn sâu sắc thêm. Dù sao cũng là dùng sợi chakra dây khống chế, kỹ xảo không đủ linh hoạt không thể được. Đáng tiếc Hinamatsuri đã qua một tháng. Không phải vậy bán cùng kiểu con rối hình người búp bê nên rất tốt. Mizuno xuất thần nhìn trên trần. Nhà nội dung đầu ngón tay của hắn có từng chiếc chakra dây nhỏ bay ra. Như tơ nhện như thế quấn quanh trên bàn văn phòng phẩm. Chỉ cần một ý nghĩ, trên bàn đồ vật đều sẽ trong nháy mắt bay lượn lên. Nếu như nói trước đây chakra khống chế là ở dùng cờ lê nắm đồ vật. Vậy bây giờ sử dụng chính là cái kẹp, càng thêm tinh tế xảo diệu. Mizuno cảm thấy hiện tại mình có thể đồng thời khống chế thủy độn cùng hòa độn song trọng long hình. Nhẫn thuật, đến một hồi cảm xúc mãnh liệt tả hữu hỗ bác băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hôm nay gần như giảng những nội dung này. Sau khi trở về đại gia có thể nhiều đi suy nghĩ trên đài giáo viên sau khi nói xong. Chậm rãi đi ra phòng học mà, liền giảng những này đi, giảng nhiều hơn nữa ngược lại cũng không có mấy người nghe, một cái nghỉ xuân qua đi. Kỳ thực vẫn là không có thay đổi gì, trong lớp người vẫn là những người kia, không ai ở cái này nghỉ xuân thần bí biến mất. Hơn nữa trước thoát đi khu vực Adachi một ít bạn học lại không thể không trở về khu vực Adachi. Ở quan phủ tuyên bố liên quan với siêu tự nhiên nói chuyện sau. Bọn họ chợt phát hiện không riêng là khu vực Adachi, mà là toàn đảo quốc đều trở nên không an toàn lên. Loại này không chỗ tị nạn cảm giác hỏng bét, nếu không tiền xuất ngoại, vậy còn là đàng hoàng đợi đi toàn quốc hàng năm nhiều như vậy bị xe đụng chết. Cũng không thể bởi vì sợ tai nạn xe cộ liền không ra khỏi cửa đi, đối với tiểu dân tới nói này chung. Quy là xác suất vấn đề. Nhân loại tiếp thu ác liệt nhân văn hoàn cảnh thích ứng lực là nhất lưu, hắt xì. Hắt xì, a, con mắt đau chết rồi, trong phòng học hắt xì âm thanh liên tiếp. Nhưng đại gia đối với này đều không cảm thấy kinh ngạc, 4 tháng trong không khí sao động phấn hoa. Hàng năm đến mùa xuân đều là đảo quốc bệnh phấn hoa tàn phá thời điểm. Bệnh phấn hoa là đảo quốc 100% không hơn không kém bệnh dị ứng. Toàn quốc 1/3 nhân khẩu đều sẽ ở mùa xuân hoặc nhiều hoặc ít bị mắc bệnh phấn hoa. Nhảy mũi, chảy nước mũi, đau mắt, đặc biệt là ở cạnh núi hoặc là bồn địa, thung lũng, khu vực, phát bệnh tỷ lệ có thể đạt đến tổng nhân khẩu 7/8 này có thể nói là thiên đạo tốt luân hồi. Ở chiến hậu nhanh chóng thời kỳ phát triển, đảo quốc người lượng lớn chặt cây gỗ, dẫn đến các loại vi sinh thực vật giảm thiểu ô nhiễm môi trường vấn đề phát sinh. Vì duy trì thổ nhưỡng khôi phục xanh hóa, đảo quốc người lượng lớn trồng ngoại lai cây sam, kết quả là đảo quốc người một đều trồng dễ trưởng thành cây sam. Đại gia tập thể bị mắc bệnh phấn hoa dị ứng. Hơn nữa loại bệnh này một khi phát tác một lần, sau đó hàng năm đều sẽ lặp lại. Cho tới hiện tại có chút chính trị gia đề nghị đại gia chém đứt bên người cây sam. Cây bách cai phu ao y hiện tại thì có chút nhẹ nhàng bệnh phấn hoa. Từ vừa lên khóa bắt đầu, Mizuno liền nhìn thấy nàng dùng giấy vệ sinh bưng mũi, trong đôi mắt to ngậm lấy nước mắt, dáng dấp muốn nhiều đáng thương có nhiều đáng thương, phấn hoa dị ứng sao? Có một điểm, cai phu giật giật mũi, ngượng ngùng nói, ta cho ngươi xoa một hồi, nên sẽ khá hơn một chút. Mizuno tay trực tiếp thoa ở cai phu trên trán. A, cai phu ao y đầu tiên là cả kinh muốn hướng lùi về sau một hồi, đón lấy lại thuận theo đem cái trán xuyên ở Mizuno trong lòng bàn tay. Là Mizuno sao cun tay, không cần sợ hãi, không cần sợ hãi, ấm áp, nhu hòa, thật là thoải mái a, lại như sinh bệnh thời điểm mẹ dùng lòng bàn tay đến đo đạc ấm áp. Nhẹ nhàng xoa Mizuno bàn tay tựa hồ có ma lực thần kỳ. Phấn hoa dị ứng bệnh trạng tựa hồ cũng giảm bớt không ít, đây chính là tâm lý tác dụng đi. Chờ ở Mizuno sao cun bên người thực sự là có thể khiến người ta cảm thấy an lòng, nhìn cai phu ao y sắc tốt hơn rất nhiều. Mizuno trên tay hội tụ chakra cũng chậm chậm giảm thiểu. Chữa bệnh nhẫn thuật cũng thật là huyền học. Liền bệnh dị ứng đều có thể giảm bớt trị liệu ở tiểu vu nữ Ito mấy ngày liên tiếp nỗ lực. Mizuno chữa bệnh nhẫn thuật đột phá đến LV2. Loại này như nhà tư bản ngồi ở hậu trường ôm lấy tư bản ăn lợi tức hành vi vẫn đúng là không phải. Bình thường thoải mái, là thoải mái lật, Mizuno lão đại, Shizan Tatsuya nịnh nọt âm thanh vang lên. Chỉ là tiếng nói của hắn nhưng tiết lộ suy yếu. Nịnh nọt khi thế đều yếu đi 3 phần, đưa tay để xuống. Mizuno quay đầu nhìn sang Shizan Tatsuya, cái tên này cũng phấn hoa dị ứng. Hơn nữa vẫn có chút nghiêm trọng loại kia. Hai con mắt sung huyết đều còn muốn đến trước mặt mình vấn an. Loại này tinh thần khiến người ta cảm động, Mizuno rất cảm động. Nhưng hắn sẽ không dùng chakra trị liệu Shizan Tatsuya, dị ứng nghiêm trọng như thế. Không đi xin nghỉ, nhà hát gì, vừa muốn đi xin nghỉ, nhưng không có tìm được chủ nhiệm lớp, Shizan Tatsuya ở đồng phục học sinh áo khoác dưới khoác áo. Sơ mi để Mizuno có chút lưu ý, trên áo sơ mi vẽ ra một cái lông trắng tay thú nương hình tượng. Chính ôm hai tay miệt thị nhìn màn ảnh này, áo sơ mi cũng quá anime nhà đi. Coi như ở đảo quốc ăn mặc loại này quần áo cũng là thập phần xấu hổ. Chớ nói chi là ở cấp 3 loại này có một chút ham muốn sẽ tăng lên trên đến cổ quái. Đón lấy tăng lên nữa đến quái nhân. Cuối cùng bị tập thể bắt nạt tiểu xã hội bên trong. Là như vậy, Mizuno lão đại ta hỏi thăm được hả?